工类 nghề mộc 门 cửa 窗户 cửa sổ 刀子 dao 锤球 gậy bóng 角尺 thước gốc 平尺 thước bằng 铁钉 đinh sắt 锯子 cái cưa 工具 cưa tay cưa công 锯断 cưa đứt 垫子 đệm lót 组模 lắp khuôn 拆模 tháo khuôn 铁钉带 túi đinh sắt 拖梁模板 dầm cốt pha 模板支撑 giá đỡ cốt pha